Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489, chương 490, đại chiến một trận. Tần Phi cùng Bạch Dục Tú dạo bước tại Thốn Kim công viên thời điểm. Nguy hiểm lặng yên mà tới. Nguy hiểm biết trước kỹ năng đã dự cảnh. Thời gian một giây trôi qua. Nói thật, Tần Phi thật lâu không có gặp được dạng này xảy ra bất ngờ tình huống. Giảng đạo lý, mình học kỳ này an phận thủ thường. Vậy cơ hồ không có đắc tội bất luận kẻ nào. Làm sao lại đưa tới họa sát thân đâu. Bạch Dục Tú vừa vặn dây giày nới lỏng. Cho nên liền rất tự nhiên cúi người xuống trói dây giày. Tần Phi tranh thủ thời gian cảnh giác trước sau đều nhìn thoáng qua. Bởi vì tia sáng vấn đề, Tần Phi chỉ có thể phát hiện trước sau đều có một người cái bóng. Chính đi về phía bên này, bộ dáng đều thấy không rõ. Chỉ là cảm giác hai người kia cùng người bình thường đi đường không giống nhau lắm. Giống như u linh, cơ hồ không có âm thanh. Nếu không phải Tần Phi có hệ thống dự cảnh, căn bản sẽ không đi biết. Có người đi về phía bên này. Giờ này khắc này, Tần Phi biết nguy hiểm điểm khẳng định là hai người kia chi bên trong một cái. Thế nhưng là cũng không xác định là vị nào. Cho nên đành phải trước Bạch Dục Tú bên người tới gần. Mắt lúc ấy vì bảo hộ nàng. Dù sao một trận đồng học, đồng thời có chút nghiêng người. Dùng mình chính diện là đối mặt với ung dung mà tới hai người. Ngưng thần tĩnh khí. Đánh thức 12 phần tinh thần. Tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Bạch Dục Tú đương nhiên không biết xảy ra chuyện gì. Buộc lại dây giày về sau. Lập tức liền muốn đứng người lên. Nhưng là nàng không có lưu ý Tần Phi đã đi tới phía sau nàng. Lập tức mình cái mông bị Tần Phi đội lên. Lảo đảo một cái. Kém chút tiến vào phía trước hoa cỏ bên trong. Hoa này cũng không biết là hoa gì. Thoạt nhìn như là hoa hồng. Nhưng là toàn thân đều là loại kia nhọn đâm. Cho nên Bạch Dục Tú tay lập tức liền bị hoa đâm cho đâm đả thương. Đau đớn phi thường. Tần Phi, ngươi làm gì? Bạch Dục Tú đương nhiên giận không kềm được chạy tới dùng con mắt nhìn hằm hằm Tần Phi. Nhưng là Tần Phi hiện tại căn bản không có không đi để ý đến nàng. Dài rằng giặc 20S lập tức sắp đến. Trước sau hai người đã càng ngày càng gần. Bạch Dục Tú xem xét Tần Phi không để ý tới nàng. Liền càng thêm tức giận. Muốn cùng Tần Phi lý luận. Tần Phi ngươi có ý tứ gì a? Ngươi nhìn ta tay. Bạch Dục Tú giận dữ. Đem bàn tay đến Tần Phi trên mặt. Đi ra. Tần Phi nhìn nàng chặn lại ánh mắt của mình. Lại liền đẩy ra nàng. Dưới tình thế cấp bách. Mình cường độ cũng không có khống chế. Ha ha. Thật không may là. Lại đem nàng đẩy vào vừa rồi mang hoa hồng gai hoa cỏ chi bên trong. Với lại không may thời điểm lần này. Nàng là cái mông ngồi lên. Lúc đầu trời nóng nực. Nàng xuyên qua một kiện hơi mỏng váy. Bên trong cái kia một kiện nội y cũng là khinh bạc thông khí. Cho nên nàng cái mông đau đớn một hồi. Căn bản không đứng dậy nổi. Ô ô, nàng khóc. Thật sự là khóc. Tần Phi chỉ là liếc mắt nhìn nàng. Vẫn không có để ý tới nàng. Bởi vì ngay lúc này, ba người liền muốn không hẹn mà gặp. Tần Phi xuyên thấu qua yếu ớt ánh trăng. Hơi thấy rõ ràng hai người này bộ dáng. Đều là loại kia cường tráng nam tử trung niên. Một cái cao một chút. Một cái thấp một điểm. Dài mà bẩn đầu tóc. Cúi đầu. Với lại hai tay đều cắm trong túi. Liền tại bọn hắn ba cái sắp sượt qua người thời điểm. Hai người đột nhiên đồng thời ngẩng đầu, mặt lộ vẻ hung quang, hướng Tần Phi đánh tới, đồng thời một đạo hàn quang từ hai người tay bên trong toát ra. Tốc độ cực nhanh, một cái cắt vào Tần Phi cái cổ động mạch chủ vị trí. Một cái khác đâm về Tần Phi phần bụng, đều là chỗ hiểm bộ vị, để cho người ta không rét mà run. Mặc dù thấy không rõ là cái gì, cũng có thể đoán được là một loại nào đó chỉ thủ loại hình lợi khí. Bởi vì hệ thống dự cảnh, Tần Phi đã sớm chuẩn bị. Mặc dù hai vị này diễn kỹ thiên y vô phùng, đánh lén trình độ vậy có thể xưng hoàn mỹ. Nhưng đều đã rơi người Tần Phi mắt bên trong. Cho nên Tần Phi cũng không hoảng hốt, ngửa ra sau tránh thoát cái cổ một đao. Tại đồng thời huy động mình cánh tay trái, đón nhận đâm về phía mình phần bụng chủy thủ. Keng, Thiết Tý A Đồng Mộc kỹ năng xúc phát. Phanh, một tiếng, Tần Phi cánh tay vậy mà toát ra hoa lửa, đồng thời vậy ẩn ẩn làm đau. Hai người này, khẳng định không phải người bình thường. Cường độ thật lớn, hai người bọn họ đương nhiên vậy không nghĩ tới. Tần Phi vậy mà lấy huyết nhục chi khu, chặn lại bọn hắn cái này tất sát nhất kích. Bọn hắn lúc đầu nghĩ là một kích liền bên trong, sau đó liền trốn đi thật xa. Bất quá cái này nhỏ ngoài ý muốn việc nhỏ, cũng không có để bọn hắn đình chỉ thế công. Hai người tiếp tục vung đao, tả hữu giáp công, đao đao muốn Tần Phi tên. Tần Phi phi thường linh hoạt, trái tránh phải tránh, tranh thủ thời gian dùng hệ thống đánh giá hai người này. Hệ thống cho ra từ ngữ, cao cao tráng tráng lại là cấp 3 võ giả, hơi thấp một điểm, là cấp 2 võ giả. Ta sát, trách không được có thể đánh như vậy. Tần Phi biết trận chiến này tất nhiên hung hiểm vạn phần, không thể không một lần dùng cánh tay làm tấm chắn, đến hóa giải bọn hắn thế công. Bạch Dục Tú ngồi tại bụi hoa bên trong, vốn còn muốn đối Tần Phi chửi ầm lên, nhưng nhìn đến Tần Phi thân hãm hiểm cảnh, trực tiếp choáng váng, một câu đều cũng không nói ra được, đồng thời thật sâu vì Tần Phi cảm nhận được lo lắng, đều quên trên mông đau đớn. Tần Phi né tránh ở giữa, phát huy ra tìm một cái khoảng cách, tranh thủ thời gian làm ra bản thân tuyệt kỹ thành danh. Keng, Nhất Tiếu chỉ kỹ năng xúc phát, dùng ngón giữa nhanh chóng điểm hướng hai người. Cao tráng gia hỏa phản ứng cực nhanh, trực tiếp nghiêng người né tránh. Một người khác thấp trạng hình tuyển thủ có lẽ cảm giác ngón tay này đầu căn bản không có bất kỳ lực sát thương nào, cho nên liền trực tiếp lựa chọn không nhìn. Tiếp tục vung đao tấn công, xuyên thẳng Tần Phi trái tim. Tần Phi một cái hoàn mỹ hạ eo, cực hạn tránh thoát hắn một đao kia, đồng thời ngón tay chỉ bên trong hắn thân thể. Hắn quả nhiên vẫn là không khống chế nổi mình, cúi đầu cười to, rốt cục giải quyết một cái. Tần Phi áp lực giảm nhiều, một đối một đơn đấu. Mặc dù đồng dạng là cấp 3 võ giả, nhưng là Tần Phi người mang tuyệt kỹ. Tại cái này cao tráng lão lần nữa vung đao công khi đi tới đợi, cất cánh rất xa xỉ tiêu hao phí đại lượng tinh thần lực, sử dụng một cái thuấn di, đi tới phía sau hắn, đồng thời lần nữa Nhất Tiếu chỉ điểm sau lưng hắn, để hắn vậy tại chỗ phá lên cười. Tần Phi coi là sự tình cứ như vậy kết thúc, tranh thủ thời gian chạy tới, kéo lên một cái đâm vào trong bụi hoa Bạch Dục Tú. Muốn cùng với nàng rời đi nơi này, về trường học đi, bởi vì Tần Phi không biết nhóm người này đến cùng có bao nhiêu, vì sao mà đến, nhưng là, Tần Phi quên đi một bài học, cái kia chính là cái này Nhất Tiếu chỉ uy lực, dùng tới đối phó người bình thường, để hắn cười to nửa giờ không thể động đậy, là không có vấn đề, nhưng là đối phó dạng này đi qua huấn luyện võ giả. Nó cũng chỉ có trong nháy mắt hạn chế tác dụng. Cái này trên người Lưu Cảnh Tiêu, sớm đã là được chứng minh qua. Lúc trước Tần Phi còn bởi vì cái này chủ quan ăn phải cái lỗ vốn. Bất quá bây giờ lại quên. Cho nên khi Tần Phi quay thân đi kéo bụi hoa bên trong Bạch Dục Tú thời điểm, trên mặt đất bật cười không ngừng cao tráng lão, nhẫn tâm cắn một cái phá đầu lưỡi mình, để cho mình trong nháy mắt thanh tỉnh. Lần nữa vung tiểu đao vụng trộm đâm vào Tần Phi phía sau lưng. Tần Phi này lại thật không nghĩ tới, cũng không có phát hiện, nhưng là một màn này để vừa mới đứng lên Bạch Dục Tú thấy được. A, Tần Phi cẩn thận a, Bạch Dục Tú hô to một tiếng. Cũng không có giống như những nữ sinh khác như thế, hoặc sợ giống như chết che mắt, hoặc là trốn ở nam sinh trong ngực, mà là phi thường dũng mãnh đá ra mình đôi chân dài. Vậy mà đá phải Tần Phi đầu cao như vậy. Bạch Dục Tú khi còn bé, học qua một đoạn thời gian taekwondo. Dù sao cha mẹ của nàng nhìn dung mạo của nàng xinh đẹp như vậy, cho nên liền để nàng học một điểm cái này phòng thân. Không phải nàng bình thường cũng không dám như thế tùy ý làm bậy đi cùng nam sinh hẹn hò. Không thể không nói, dạng này khoa chân múa tay, xác thực cũng hữu dụng thời điểm. Một cước này trước mặc kệ cường độ thế nào, nàng góc độ vẫn là vô cùng hữu hiệu chặn lại cao tráng lão cái này ngoan độc một kích. Đương nhiên vậy có nàng chân dài nguyên nhân, Bất quá nàng đùi cũng bị cái này tiểu đao sắc bén vạch phá một cái lỗ hổng lớn, không ngừng chảy máu. Tần Phi sau lưng đã kịp phản ứng. Keng, Bá Vương quyền kỹ năng xúc phát. Tần Phi lần này toàn lực ứng phó, một quyền đánh ra cao tráng lão trên thân. Hắn vậy đồng thời ngã xuống có gai bụi hoa bên trong. Toàn thân đều thành con nhím. Tần Phi nhìn một chút bị mình thả ngã trên mặt đất hai người. Mặc dù bộ mặt dữ tợn, thống khổ vạn phần, nhưng là y nguyên còn có rất lớn sức chiến đấu. Lại nhìn một chút rên thống khổ Bạch Dục Tú, giống như lại nghe thấy nơi xa có người chạy đến bước chân. Cũng không biết là địch hay bạn, nhưng thật ra là công viên bảo an. Tần Phi không dám mạo hiểm, một thanh ôm lấy Bạch Dục Tú, tranh thủ thời gian hướng trường học cửa trường bỏ chạy. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.